pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1748, chương 1746 bị từ hôn nữ nhân 12. Lâm Tịch Lãnh tê viên gác cổng lệnh bài. Như vậy mỗi ngày đúng giờ bắt đầu làm việc, chờ đến vãn ban nhiệm vụ con cháu tiến đến nhận ca liền tính là kết thúc một ngày công tác. Uông Mười Nương muốn đi gia tộc thảo cái cách nói bị Lâm Tịch ngăn trở. Hiện tại những người đó chính nhà không được chờ tới dẫm bọn họ mẫu tử mặt đâu. Hà tất đưa tới cửa đi cho nhân gia nhục nhã. Thực lực cùng tôn nghiêm kém xa thời điểm, người chỉ có thể lựa chọn làm một cái đi nhân nhượng một cái khác. Đổi cái thông tục điểm phương thức chính là không bản lĩnh cũng đừng tất tất. Tuy rằng đại bạch heo là lục nhận ra cứu mạng ân heo. Nhưng là nếu không mang theo hồi này chỉ đại bạch heo hắn liền sẽ không cái heo xá. Nếu không cái heo xá, Đồng Tương Ngọc thức lẩm bẩm bức mọi người đều hiểu, liền không lắm lời, cho nên Uông Mười Nương tuy rằng là cái đau nhi tử hảo nương. Lại thập phần chán ghét này chỉ đại bạch heo, kỳ quái chính là đại bạch heo tựa hồ đối bất luận kẻ nào đều vô cảm. Duy độc thập phần ỷ lại Lâm Tịch. Cái này làm cho Lâm Tịch có một loại ảo giác, khả năng đại bạch heo thật là một con trọng sinh heo. Kiếp trước đã từng yêu thầm quá lỗi lạc phong lưu lục nhận ra. Tuy chết mà si tâm không thay đổi, cho nên mới có thể một con theo đuôi hắn hơn nữa ở nguy nan thời điểm liều mình cứu giúp. Cái này làm cho Lâm Tịch hơi có chút thất vọng đồng thời lại có chút chờ mong. Mặc kệ như thế nào. Làm tương lai vui buồn cùng nhau lâm thời cộng sự, Lâm Tịch cảm thấy Hồng Y thân phận vẫn là so một con heo muốn hảo. Tuy rằng đối lục nhận ra bản nhân tới nói, này hai lựa chọn đều không quá lệnh người vui sướng, đối mặt nhìn nhau không vừa mắt Uông Mười Nương cùng đại bạch heo. Lâm Tịch quyết định vẫn là đem đại bạch heo mang đi bắt đầu làm việc đi. Tạp phụ chỗ thấy từ trước như cao lãnh chi hoa không thể vịn cành bẻ thiếu chủ hiện giờ biến thành dưỡng heo sạn phân quan, trên mặt cười đến miễn bàn có bao nhiêu tiện, vì làm khó một chút vị này từ trước liền cái mũi đều sẽ không hư chính mình cả đời thiếu chủ. Hắn cấm chấp hành nhiệm vụ con cháu mang theo sủng vật bắt đầu làm việc. Ngài, bạch bạch, Lâm Tịch nhiều một câu vô nghĩa cũng chưa cùng tạp phụ chỗ người ta nói. Trực tiếp ném xuống gác cổng lệnh bài, đại bạch heo chúng ta đi, cho ngươi tìm cái bạn trai, đứng lại, tạp phụ chỗ quản sự quát lớn, khóe miệng hai căn chuột cần tức giận đến không được run rẩy. Đều đã hỗn thành như vậy, còn mẹ nó trang cái gì trang, ngươi cho rằng ngươi vẫn là từ trước thiếu chủ, ngươi kia đê tiện heo tuyệt đối không thể cùng gia tộc chúng ta quan trọng nhất linh thú ở chung. Một phòng, bất quá ngươi nhưng thật ra có thể đem nó đưa đi linh thú viên, tuy rằng ở Tím Lâm Đại Lục rất ít. Có người sẽ đi nuôi dưỡng ký kết khế ước linh thú. Nhưng là tùy tiện dưỡng một ít dùng làm tọa kỵ hoặc là phương tiện chuyên trở vẫn phải có. Đại đa số cũng đều tập trung tại gia tộc linh thú viên tiến hành thống nhất thuần hóa. Chăn nuôi, chỉ là đại bạch heo nếu là đưa đi cái loại này địa phương. Phỏng chừng nháy mắt bị biến thành lợn chết, Lâm Tịch phảng phất giống như không nghe thấy, như cụ cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, phía sau đi theo không biết vì sao thon thả một ít đại bạch heo. Lục nhận ra, người này lại là hà tất đâu, người đến thấy rõ tình thế, người hiện tại cái dạng này nếu liền tạp phụ chỗ nhiệm vụ đều cự tuyệt nói. Thực mau liền sẽ bị gia tộc đuổi ra khỏi nhà, mất đi gia tộc phù hộ. Ngươi cái gì đều không phải. Lâm Tịch bỗng nhiên đứng yên, xoay người, ánh mắt như đàm nhìn thẳng chuột cần quản sự. Ngươi cũng biết lão tử lúc trước vì sao phải viết đạo đức kinh. Chuột cần quản sự hoang mang lắc lắc đầu, tiên hiền thánh nhân việc làm. Hắn người như vậy sao có thể biết được này cố. Bởi vì lão tử vui, đại đường còn có không ít tông tộc con cháu đang chờ phân công. Giao tiếp nhiệm vụ. Không ít người nghe vậy, suy suy, bật cười lên. Chuột cần quản sự tức muốn hộc máu lại không hề biện pháp. Mặt trên cho hắn mệnh lệnh chính là cần thiết phải hảo hảo nhục nhã lục nhận ra. Nhất định phải làm hắn đi làm cái này gia tộc ai đều không muốn đi làm sự tình. mắt thấy sải bước đã sắp đi ra cửa Lục nhận ra. Chuột cần quản sự đành phải tự mình giữ cửa lệnh cấm bài cấp Lâm Tịch đưa ra tới. Ý của ngươi là, ta dưỡng đê tiện heo có thể cùng gia tộc quan trọng nhất linh thú ở chung một phòng. Chuột cần quản sự như thế nào nghe không ra Lâm Tịch lời nói châm chọc. Chính là nhân gia thà rằng bị đuổi ra gia tộc cũng nhất định phải mang lên chính mình sủng vật heo. Ngươi có thể như thế nào? Huống hồ Lục nhận ra tuy rằng hiện giờ mất pháp tướng. Chính là tốt xấu tu vi còn ở. Nhân gia cũng là nhị trọng tinh đồ người a, hắn cái này quản sự mới một trọng tinh đồ được không? Đánh lại đánh không lại, chuột cần quản sự đành phải sờ sờ cái mũi nhận tài. Vốn dĩ cũng chưa nói quá không được mang heo, hắn an ủi chính mình, kỳ thật bất quá là tưởng theo mặt trên ý tứ trêu chọc làm khó một chút Lục nhận ra mà thôi. Nhìn thoáng qua mang theo đại bạch heo đi ra ngoài thiếu niên. Chuột cần quản sự âm thầm tính toán, vừa rồi kia mấy cái dám can đảm chê cười chính mình tiểu tệ tử. Cái nào là hắn có thể phát tiết lửa giận đối tượng? Kẻ hèn một cái tạp phụ chỗ quản sự hiện giờ đều dám khó xử chính mình. Nói không phải có người bày mưu đặt kế cũng chưa người tin tưởng. Lâm Tịch nguyên bản là muốn gọi đại bạch heo cấp kia quản sự tới cái, heo đột tiến mạnh cũng làm. Hắn nếm thử tư vị. Chỉ là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nàng vẫn là đừng làm cho Ung Mười Nương lo lắng. Phi dòng chính thành viên vô chuyện quan trọng ở trong tộc không thể sử dụng phi hành pháp khí cùng linh thú, cho nên mang theo đại bạch heo đi bộ mà đi Lâm Tịch dọc theo đường đi không thiếu bị người cười nhạo. Đúng vậy, quý gia thiếu chủ che lại xa hoa heo xá, kết quả hiện tại chính mình trụ động phủ lại liền heo xá đều không bằng. Rõ ràng là gia tộc nhất ký thác kỳ vọng cao thiên chi kiêu tử. Hiện tại lại phải bị phái đi cấp huyết thông minh sắc sảo làm sạn phân quan. Đây đều là làm những cái đó toan năm năm tranh tinh nhóm vô cùng khắp trốn mừng vui sự tình. Rất nhiều người thậm chí buông trong tay công tác cùng tu luyện. Cố ý chạy tới vây xem thiếu chủ sạn phân, Lâm Tịch bình chân như vậy. Lão tử vừa không là ném quả doanh xe Phan An. Lại phi xem vài lần liền sẽ chết vệ giới, thích xem liền xem trọng, Lâm Tịch cùng ca đêm đệ tử giao tiếp, muốn xác nhận linh thú mạnh khỏe cùng với cỏ khô bình thường cung ứng. Mới xem như hoàn toàn hoàn thành giao ban, bởi vì thiết trí ngăn cách pháp trận, mà huyết thông minh sắc xảo lại là giống mã giống nhau là đứng ngủ sinh vật. Cho nên chỉ ở tê viên trung ương vị trí đặt trăm năm cành lá hương bồ cung hai chỉ huyết thông minh. Sắc xảo lăn lộn, chơi đùa chi dùng, vãn ban đệ tử cũng không biết là cùng chuột cần quản sự giống nhau nhận được mệnh lệnh cần thiết. Phải vì khó một chút vị này nghèo túng phượng hoàng không bằng gà thiếu chủ. Cũng hoặc là một loại nguyên tự người nội tâm âm u cũng muốn tìm cơ hội dẫm một chút vị này thiếu. Chủ mạt, thế nhưng lưu lại rất nhiều béo phệ không có rửa sạch. Hương nương nương, cảnh lá cũng làm cho nơi nơi đều là. Lâm Tịch nhìn thoáng qua vãn ban đệ tử khiêu khích ánh mắt. Cái gì cũng chưa nói. Chỉ xác nhận một chút hai chỉ huyết thông minh sắc sảo hết thảy mạnh khỏe. Liền gật đầu nhậm vãn ban đệ tử rời đi. Bên ngoài xem náo nhiệt đệ tử một trận hư thanh. Thật là túng bao a. Thay đổi ta nói tuyệt đối tấu nha. Bằng mau ngươi vãn ban việc muốn lưu đến ban ngày cho ta làm. Mọi người tụ ở viên môn xuất khẩu. Nhìn Lục nhận ra phi thường nghiêm túc thả nhận mệnh bắt đầu dùng đại cái sẻng đem một đống đống. Mễ điền cộng sạn tiến chuyên môn đại cái kỳ bên trong. Sau đó lại đem thu thập đến tràn đầy một cái kỳ phân bón ngã vào thẳng tới ủ phân trì trong thông. Đạo mặt đi, không đến nửa canh giờ. Những cái đó vây xem người liền tất cả đều tan. Nhìn bầu trời chi con cưng sạn phân đích xác man đã ghiền. Nhưng vấn đề là một đám người vây quanh xem nhân gia vẫn luôn ở kia sạn phân kỳ thật càng ngốc bức. Được không, chẳng những ngốc, lại còn có nhàm chán, chính yếu là chậm trễ tu luyện, vì thế đại gia đối phương diện này Lâm Tịch hảo một đốn chỉ điểm trào phúng. Sau đó top 5 top 3 rời đi, chỉ là những người đó không biết chính là, bọn họ chân trước mới vừa đi, bên trong sạn phân người sau lưng liền đổ ở duy nhất có thể tham quan đến bên trong tình hình viên môn vị trí. Sau đó đại bạch heo liền một đường chạy như điên nhằm phía ủ phân trí. Hết chương.